Ngọc Việt rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước thì chúng ta đã được chứng kiến Lâm Thành cùng với Tô Chí Nghị và Diệp Uyển Nhi lạc vào trong huyễn giới và đấu lại với Lệ Quỷ và Quỷ Vương. Cuối cùng thì ba người, mỗi người một đường, chỉ có Lâm Thành trở về, còn Tô Chí Nghị và Diệp Uyển Nhi lại không thấy đâu. Vậy thì cuối cùng hai người họ có trở về hay không, và họ đã gặp những việc gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe tiếp nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nếu quý vị thấy hay, hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Và quý vị nào muốn donate để kênh có thêm chi phí cho nhóm dịch thì quý vị hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Thấy Lâm Thành gật đầu, Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa không thể chờ đợi được nữa, vội vã đưa Lâm Thành đi đến một quán bar. Cửa quán bar hát nhất bôi, ánh đèn nơi ông hai bên lập lòe và hoa mỹ. Có không ít trai gái mình đầy hình xăm ra ra vào vào, có một số thậm chí còn say đến bất tỉnh nhân sự, bị người ta khiêng ra ngoài. Còn có một số người thì lại vừa đi vừa nói làm nhảm. Bên trong quán thấp thoáng truyền ra tiếng DJ, nhưng chẳng qua bức tường cách âm ở đây có hiệu quả rất tốt, cho nên không nghe cẩn thận thì đúng thực là không thể nghe thấy được. Chúng ta đi vào thôi nào. Hai người bọn Triệu Xuyến lôi kéo Lâm Thành đi vào trong quán bar. Trong nháy mắt, tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc truyền vào cùng với tiếng ngò hét của đám đông đang ở giữa sàn nhảy. Lâm Thành nhíu mày một cái. Nơi này có chướng khí mù mịt, lại còn rất là ẩm mỹ, khiến cho hắn cảm thấy không quen một chút nào. Hắn không nghĩ tới một thiếu niên tốt không vào quán bar, chăm sóc sức khỏe điều độ, không hút thuốc lá, không xăm mình như hắn, vậy mà ngày hôm nay lại bị hai tên này dạy hư. Huynh đệ, muốn không? 500 một bao. Lúc này, một tên lén lén lút lút trông rất là gầy gò, ước chừng cũng chỉ tuổi như Lâm Thành, sau đó lấy ra một chiếc túi chứa đầy những viên thuốc. Bọn ta không có tiền. Không đợi cho Lâm Thành mở miệng, Trình Tiểu Hoa ở bên cạnh rất có kinh nghiệm đã nói trước. Ta nhổ vào, đúng là đồ quỷ nghèo. Thanh niên kia thấy vậy thì mắng một câu sau đó rời đi. Xem ra hai tên này mặc dù thường xuyên tới quán bar, nhưng ngược lại cũng không có động vào những thứ không nên động. Thành huynh à, đây chính là lần đầu tiên của huynh vào quán bar sao? Thấy Lâm Thành nhìn xung quanh, hơn nữa thỉnh thoảng còn nhíu mày, trên mặt của Triệu Xuyên lộ ra ý cười. Đúng vậy. Lâm Thành không hề nói dối, hắn gật gật đầu rất thành thật, dù sao cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Ta đã nói rồi mà, khi lần đầu tiên bọn ta tới cũng không quen, về sau lại dần dần yêu thích quán bar. Thành huynh à, huynh nhìn này. Triệu Xuyên nói xong thì chạy đến trung tâm sàn nhảy, lắc đầu hất tay giống như một kẻ điên. Sau đó hắn ta vô tình đi tới phía sau một mỹ nữ. Vậy mà tên này lại có thể rất vô liêm sỉ đến mức sờ mông của mỹ nữ nọ, còn dùng chỗ đó để mà uốn éo ở trên mông của người ta. Mỹ nữ kia rõ ràng không có chút phản ứng nào, ngược lại nàng ta còn vừa hưởng thụ vừa phối hợp cùng hắn ta. Đúng là một tên xấu xa mà. Hai mắt của Lâm Thành trợn trừng, hắn nhìn thấy rõ rành rành Triệu Xuyến lại đang đặt tay lên người ta. Mẹ nó chứ, thực đúng là tên này sẽ chọn người để mà xuống tay. Thành huynh à, huynh tự mình chơi đi, ta cũng đi nhảy múa đây. Trình Tiểu Hoa nói xong, vừa mới đi được hai bước thì đột nhiên ngoảnh đầu lại, nói với Lâm Thành một cách hết sức nghiêm túc. Thành huynh, đừng đi trêu chọc những người phụ nữ có rất nhiều đàn ông bên cạnh, còn có những người mà rất nhiều hình xăm trên người. Ở trong này khiêm tốn một chút, chờ tới khi trời tối thì chúng ta sẽ đi ra ngoài. Được rồi, người đi chơi đi. Lâm Thành có chút mất kiên nhẫn mà phất phất tay rồi nói. Trước đây có thể hắn ta sợ hãi, nhưng hiện tại cho dù có trêu chọc thì đã làm sao. Chẳng qua hắn vẫn rất thành thật đi vào một góc, nơi này miễn cưỡng yên tĩnh một chút. Không muốn, không nên ở chỗ này. Sau đó ngồi ở bên cạnh Lâm Thành có một đôi nam nữ đột nhiên hôn nhau, Bọn họ giống như không nhìn thấy Lâm Thành vậy, đến quần áo cũng đều cởi ra. Thực là vất vả mới tìm được chỗ an tĩnh, vậy mà kết quả lại bị hung hăng nhét đầy một miệng cơm chó. Sói cả, uống rượu không? Hắn vừa chuẩn bị rời đi thì có một người phụ nữ thành thục cầm ly rượu đến, lắc eo mà đi tới bên người Lâm Thành. Nhìn thấy người phụ nữ này, Lâm Thành híp nửa mắt lại. Ngay sau đó trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười. Nơi này nhiều người như vậy, vì sao lại muốn tìm ta chứ? Lâm Thành nhìn người phụ nữ này và hỏi. Thì tỷ thích ngươi như chó con vậy, thế nào, hãnh diện sao? Người phụ nữ che miệng cười lớn, ném cho Lâm Thành một ánh mắt vô cùng mê hoặc, cùng với vẻ quyến rũ đến lạ. Không thể không nói, người phụ nữ này rất mê người, nhưng mà không biết so sánh cùng với Diệp Uyển Nhi thì hơn kém bao nhiêu. Đúng vậy, Lâm Thành cũng gật đầu, sau đó cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Nói thẳng, người ngay thẳng không nói lời vòng vo, tới con ba chính là để chơi. Tiểu đệ đệ à, có sẵn lòng chơi một lần với tỷ tỷ không? Phòng cũng đều được mở rồi. Được, Lâm Thành dứt khoát gật đầu. Sau đó cũng không nghĩ tới, ở trong ánh mắt của hắn chính là hình ảnh một con yêu quái đang bám vào người phụ nữ này. Bên trong quán bar trương khí mù mịt, quả nhiên là yêu ma quỷ quái gì cũng đều có cả. Chắc chắn con yêu quái bám trên cơ thể người phụ nữ này, lợi dụng thân thể người này để mà đi quyến rũ đàn ông, để mà hút đi tinh khí của con người làm thần khí tu luyện. Nhưng mà lúc này đây, quán bar làm ăn rất thuận lợi, rõ ràng không có chuyện gì xảy ra cả. Con yêu quái chắc hẳn chỉ hút được một nửa, chứ không dám làm chết người. Hút một nửa tinh khí đúng là sẽ không chết người, đặc biệt là người con trai khỏe mạnh như Lâm Thành. Tu dưỡng vài ngày sẽ lại lập tức trở nên khỏe như vâm, sinh khí dồi dào. Nhưng hôm nay con yêu quái này gặp hắn thì cũng coi như là do con yêu quái này xui xẻo. Ngay lúc này, Lâm Thành theo người phụ nữ rời đi. Sau đó bọn họ đi vào một căn phòng bên trong quán bar. Trong quán bar này rất nhiều phòng, Lâm Thành chú ý tới một căn phòng không có đóng cửa. Hắn liếc nhìn qua, bỗng nhiên thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường. Người phụ nữ này đã làm cho Lâm Thành sửng sốt, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không thể nghĩ ra được. Làm sao vậy? Đi thôi, chúng ta đi vào phòng ngay thôi. Người phụ nữ dường như có phần gấp gáp, thấy Lâm Thành chần chừ không nhịn được mà thúc giục hắn. Hình như gặp được người quen, để ta xem một chút đã nào. Lâm Thành nói xong thì đi đến phía căn phòng có cánh cửa mở. Vừa mới đi qua thì có một tên đàn ông vạm vỡ, cao to lực lưỡng, trông rất là hung ác, chuẩn bị đóng cửa. Trông thấy Lâm Thành đi tới, hắn ta trừng mắt mà nhìn Lâm Thành một cái, vô cùng hung ác mà nói: Tiểu tử, mẹ nó chứ, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta lên giường bao giờ sao? Cút nhanh lên! Người trên giường là cái gì của ngươi? Lâm Thành không rời đi mà lại vô cùng lãnh đạm nhìn người đàn ông vạm vỡ kia rồi hỏi: Liên quan cái rắm gì tới ngươi chứ? Cút hay không cút, đừng có trách lão tử không khách khí với ngươi đấy. Ánh mắt của người đàn ông có hơi hoảng loạn, dù chỉ là một chút thoáng qua nhưng cũng đã bị Lâm Thành trực tiếp bắt được. Chắc chắn tên này không phải là người tốt, mà người phụ nữ trên giường lại mang đến cảm giác hơi quen thuộc. Nói cái gì cũng đều nhất định phải đi xem. Tránh ra! Lâm Thành hất nhẹ tay đẩy một cái. Bịch bịch bịch. Người đàn ông lui về sau mấy bước, suýt chút nữa thì đã té ngã xuống đất. Trong lòng hắn ta thầm giật mình, không nghĩ tới một chàng thanh niên có thân hình xấu xí này mà sức lực lại có thể lớn đến như vậy. Sau khi phản ứng lại, vẻ mặt của hắn ta tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử này lại dám đẩy hắn ta, nhất định là muốn tìm đường chết rồi. Hắn ta không chút do dự, trực tiếp đấm thẳng một quyền về phía sau đầu của Lâm Thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh Có Động Lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí cho nhóm dịch thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Bộp. Lâm Thành cũng không thèm nhìn tên đàn ông kia lấy một cái, mà trực tiếp đưa tay trái ra để mà đỡ lấy quả đấm của hắn. Người phụ nữ bên cạnh thích thú mà nhìn toàn bộ cảnh này, trong lòng đối với Lâm Thành đúng là ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ có tên đàn ông cường tráng kia, tinh thần càng thêm thông suốt, càng được bồi bổ thêm. Không muốn chết thì thành thật quỳ xuống đất cho ta. Lâm Thành quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn tên đàn ông này một cái. Không biết vì sao, khi đối mặt với ánh mắt mạnh mẽ của Lâm Thành thì đột nhiên hắn ta cảm thấy toàn thân mình run lên một trận, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Không thể không nói, rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên bình thường, vậy mà lại khiến cho hắn ta phải cảm thấy sợ hãi như vậy. Lâm Thành buông tên đàn ông đó ra, rồi lật người phụ nữ đang nằm trên giường sang một bên. Vậy mà lại có thể chính là nàng sao? Người này không phải ai xa lạ, đó chính là mẹ của Tây Tây, một người phụ nữ vừa mới mất đi con gái của mình. Sao nàng lại ở trên giường của ngươi? Lâm Thành nhìn tên đàn ông cường tráng kia rồi nói. Ta chỉ nhìn thấy nàng uống rượu say thì đưa đến phòng. Tên đàn ông cường tráng run run một cái, nhìn chằm chằm Lâm Thành bằng khuôn mặt tràn đầy sự hoảng sợ. Cái loại cảm giác sợ hãi đó ngày càng nồng đậm. Đối mặt với Lâm Thành làm cho hắn ta cảm thấy giống như đang đối mặt với một con mãnh hổ vô cùng hung hãn và tàn bạo. Không, tên này so với mãnh hổ thì còn kinh khủng hơn, đặc biệt là đôi mắt kia. Không biết có phải hắn ta nhìn lầm rồi không, mà lại có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn ta toát ra hai màu sắc tím và đỏ hòa quyện với nhau. Qua đây, quỳ gối ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép đứng dậy. Cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi dám đứng dậy, chết. Chữ chết vừa được nói ra cuối cùng đã làm cho tên đàn ông này lại một lần nữa run cầm cập, khẩn trương mở miệng rồi nói. Sẽ không. Ngài đồng ý cho ta đứng lên, ta tuyệt đối không dám đứng lên. Sau đó Lâm Thành ôm lấy người phụ nữ đi thẳng ra bên ngoài quán bar. Ây da, tiểu đệ đệ, ngươi không chơi với ta nữa sao? Cái con quỷ say rượu này thì có cái gì tốt đẹp chứ? Người phụ nữ thấy Lâm Thành ôm người phụ nữ rời đi thì vội vàng ngăn cản hắn ta lại. Nói đùa chứ, chàng trai khỏe mạnh như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hút một cái là tương đương với hút 5 cái, thậm chí là cả 10 cái. Nếu như làm cho hắn ta thích, lần sau không chừng còn có thể tới tìm mình. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ là nguồn cung cấp tinh khí liên tục và dồi dào cho ả. Tránh ra, lần này ta bỏ qua cho ngươi, lần sau đừng để cho ta tìm thấy ngươi. Hai mắt của Lâm Thành nhìn người phụ nữ đầy lạnh lùng. Hiện giờ hắn vội đưa người phụ nữ này trở về, đến lúc đó quay lại quán bar để mà tìm Trình Tiểu Hoa và Triệu Xuyến. Tính toán thời gian thì vừa vặn sấp xỉ lúc trời tối. Ngươi có ý gì vậy chứ? Người phụ nữ thu lại khuôn mặt tươi cười của mình, nhìn Lâm Thành mà chau mày hỏi. Ta nói một lần cuối cùng, tránh ra nào. Lâm Thành có chút bực bội. Con yêu quái này nghe không hiểu tiếng người hay sao? Thả cho nó một con ngựa mà chạy, nó không những không chạy mà còn ngăn hắn lại. Nhất định bắt hắn phải giải thích rõ ràng sao? Tới lúc đó thì không thể nào bỏ qua cho nó được. Đúng là mặt mũi không biết xấu hổ. Tiểu tử, thực sự ngươi cho rằng mình rất lợi hại sao? Có chút bản lĩnh thì không coi e ra gì nữa hả? Hôm nay nói gì thì nói, lão nương đây cũng không để cho ngươi đi. Ngay sau đó, người phụ nữ kia trở mặt, hai tay bèn vung lên, một luồng sức mạnh vô hình mà cuốn lấy Lâm Thành. Lâm Thành biết đây là yêu khí, người khác không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng có một luồng yêu khí màu đen đang cuốn lấy bên hông của hắn. Người phụ nữ này vung tay lên một cái, theo đó yêu khí phát ra sức mạnh, không ngừng cuốn lấy trên người của Lâm Thành. Bình thường lúc này đối phương đáng ra đều sợ tới mức gào khóc thảm thiết, nhưng tên tiểu tử này lại cực kỳ bình tĩnh. Trên mặt hắn một vẻ lãnh đạm, gió thoảng mây bay, hoàn toàn không có chút nào là đặt loại chuyện kỳ lạ này vào trong mắt. Điều này khiến cho người phụ nữ vô cùng nghi hoặc, không nhìn được mà kinh ngạc hỏi: Sao ngươi không sợ? Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, đột nhiên trên người phát ra một luồng thi khí. Ôi mẹ của ta ơi! Trong nháy mắt, người phụ nữ bị một màn bất thình lình này dọa cho sợ đến mức đồng tử co rút lại. Một dòng khí lạnh xông thẳng lên não của ả, trái tim nhỏ bé không ngừng đập thình thịch, thình thịch. Ả ta không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy. Người phụ nữ chạy trốn, Lâm Thành khôi phục lại hình người, liền ôm thiếu phụ và đi ra bên ngoài quán bar. Mà người phụ nữ chạy trốn kia cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm. Suy nghĩ một chút, đột nhiên nàng ta lại vỗ đùi. Làm sao ta lại ngu đến như vậy chứ? Tên đó là cương thi, còn ta chỉ là yêu quái mà, tại sao ta phải sợ nó chứ? Cũng không thể trách nó được, dù sao nó vẫn luôn cho rằng Lâm Thành chính là người. Kết quả Lâm Thành kia vậy mà bất ngờ lại cho nó một cái nhìn như vậy, bị dọa sợ cũng là điều rất bình thường. Sau khi rời khỏi quán bar, Lâm Thành chặn chiếc xe taxi lại. Cuối cùng lái xe nhìn thấy người thiếu phụ say bất tỉnh nhân sự thì đều từ chối, không để cho Lâm Thành lên xe. Nhưng mà chỉ cần bỏ ra gấp đôi số tiền, vẫn có tài xế đồng ý chở bọn họ đi. Trước đây hắn đã tới nhà của người thiếu phụ này hai lần rồi, xe chạy trên đường quen, Lâm Thành cũng coi như là biết đường đến nhà người này. Sau đó hắn lục lọi trên người của thiếu phụ một hồi, lấy ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Sau khi mở cửa phòng, Lâm Thành trực tiếp đưa người thiếu phụ này đặt trên giường, lấy ra một tờ giấy và bút, viết nhanh xuống tờ giấy một dòng chữ: Cô nàng, hương vị của ngươi không tồi nha, đây là 100 đồng, cầm đi mua đồ bồi bổ cơ thể. Lâm Thành viết xong, lấy ra 100 đồng đặt lên bàn cùng với tờ giấy, sau đó lấy cốc chặn lại. Làm như vậy, mục đích sau cùng đều là vì thiếu phụ này. Chờ nàng ta tỉnh lại, chắc chắn lần sau sẽ không dám đi quán bar nữa. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Lâm Thành lại cảm thấy bản thân mình như vậy thực là quá chịu thiệt. Vừa phải trả tiền xe, lại vừa còn phải trả tiền tù lao nữa. Hắn chưa bao giờ để cho mình chịu thua thiệt. Đi tới trước người thiếu phụ, hắn vén váy của người thiếu phụ lên một cái. Đường viền đen cũng rất là quyến rũ, đừng trách ta vô liêm sỉ. Bỏ ra 100 đồng nhìn một chút, người vẫn là được lãi. Lần này ta lỗ vốn chết đi được. Lúc này Lâm Thành hơi chột dạ, hắn xoay người rời đi, để chìa khóa lại ở bên trong, sau đó khóa cửa lại giúp người thiếu phụ. Bây giờ chỉ có người thiếu phụ bên trong mới có thể mở được cửa, như vậy hẳn là nàng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Lâm Thành bắt xe quay trở lại quán bar Hát Nhất Bôi. Trải qua một trận lăn lộn, Lâm Thành lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, đã 8:30 tối rồi. Hắn gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại báo mình bình an. Sau đó Lâm Thành đi vào quán bar tìm Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa. Hai tên này hình như chơi đến nghiện rồi. Lâm Thành kiên quyết mà kéo hai người đó ra khỏi. Trong khi đó, hắn lại nhìn xung quanh một cái, nhưng cũng không thấy con yêu quái lúc trước đâu cả. Mà nó cũng không ngại chết người, cho nên Lâm Thành không cần phải cố tình tìm kiếm nó. Thành huynh, 8:30 mà đã phải đi rồi sao? Lão đầu bán kẹo hồ lô phải 12:00 mới xuất hiện cơ mà. Chúng ta ở lại chưa thêm một lát đi. Triệu Xuyến vô cùng không tình nguyện mà nói. Hiện tại hắn ta có chút không muốn rời đi, hắn ta chỉ muốn được ngâm mình trong quán bar này. Bây giờ cũng đã đến giờ rồi, đi đến đó trước một lát. Huống hồ nếu như lão đầu thực sự xuất hiện thì chúng ta cần phải trao đổi phương pháp để mà đối phó nữa chứ. Lâm Thành bèn nói. Thời gian từ giờ đến lúc đó còn rất nhiều mà, bà nãy mùi thứ kia rất là thoải mái. So sánh với người của ta thì người của ngươi còn kém xa. Trình Thiệu Hoa nhếch miệng cười, vô cùng đắc ý. Thôi được rồi, có đi hay không? Đi thôi, đi thôi, lần sau tới chơi vui vẻ hơn. Hai người bĩu môi. Thời gian lúc này quán bar náo nhiệt nhất, vậy mà bọn họ phải đi về. Phố Tinh Quang nằm ở phía nam của thành phố. Đây chính là một khu vực bình thường, không có phồn hoa, có vài cửa hàng rải rác. Chẳng qua ở đây truyền ra một câu chuyện về ông cụ bán kẹo hồ lô. Sau chuyện này, những cửa hàng này cũng đều đã đóng cửa hàng từ sớm. Vốn dĩ khu phố đã không náo nhiệt, khi đêm tối bao trùm cả khu phố thì đến cả một bóng ma cũng đều không thấy. Chỉ có ánh đèn trắng hai bên đường là không sợ lạnh lẽo, lặng lẽ chỉ dẫn cho mọi người đi đường từng bước mà tiến về phía trước. Ba người Lâm Thành đi tới phố Tinh Quang, nhìn đường phố vắng tanh vắng lặng, hiu quạnh đến lạ thường. Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa, hai người cùng nhau mà dùng mình một cái. Bọn họ rụt cổ lại, từ sâu trong đáy lòng toát ra một nỗi sợ hãi kinh khủng. Từ xưa đến nay, Triệu Xuyến cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn ta lại cảm thấy hoảng sợ trước khu phố đã vô cùng quen thuộc với mình. Trước đây hắn ta về nhà trời cũng chưa tối, còn có người đi đường cũng không cảm thấy sợ sệt cái gì. Nhưng mà hiện tại cả khu phố chỉ có ba người bọn họ, hắn đã cảm giác bản thân mình đang bị sự sợ hãi không có điểm dừng này vây quanh bốn phía. Thiệu Hòa, ta nghĩ chúng ta nên đi đến nhà ngươi thôi. Triệu Xuyến quay người lại, ngay lập tức lôi kéo Trình Tiểu Hoa chuẩn bị rời khỏi. Chỗ này thực là quá quỷ dị, trong lòng hắn ta cảm thấy có một luồng dự cảm chẳng lành. Mặc dù nhà hắn ta cách đó không xa, nhưng Triệu Xuyến thực sự là không muốn đi vào phố Tinh Quang này một chút nào. Không phải ngươi cũng đã tới cửa nhà rồi sao? Vì cái gì ngươi lại muốn đi tới nhà ta? Trình Tiểu Hoa bày ra vẻ mặt không còn gì để nói. Lúc trước đồng ý nhanh như vậy mà bây giờ về đến cửa nhà rồi cũng không dám đi vào, thực là quá vô dụng. Thôi được rồi, nhà ngươi ở chỗ nào? Có ta ở đây, ngươi đừng có sợ. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Triệu Xuyến, mặt nở nụ cười rồi nói. Không biết vì sao, khi trông thấy nụ cười của Lâm Thành, Triệu Xuyến cảm giác như nhìn thấy ánh nắng mặt trời tăng hai vậy, sưởi ấm lòng người. Có hắn ở đây thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay ở chỗ phía trước đèn đường, lầu 3. Triệu Xuyến bèn trả lời. Đi theo ta. Lâm Thành đi trước dẫn đầu, hai người Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa bước nhanh theo sau. Ba người đi đến phía dưới lầu nhà Triệu Xuyến. Đi đến dưới lầu, Lâm Thành lấy ra một xấp giấy vàng, chu sa và bút lông. Thành Huynh à, người lấy mấy thứ này ra để chuẩn bị làm gì vậy chứ? Trình Tiểu Hoa hỏi hắn với vẻ mặt rất hiếu kỳ. Ngươi và Triệu Xuyến đi lên lầu trước đi, chờ đến 11:30 thì đi xuống. Lâm Thành cũng không trả lời câu hỏi của Trình Tiểu Hoa mà thúc giục hai người đi lên lầu. Trước đó bùa đều đã sử dụng hết, không còn lá bùa nào để mà đối phó với lão đầu bán kẹo hồ lô. Hiện tại bây giờ mới hơn 9 giờ, vừa đúng lúc có thể tận dụng khoảng thời gian này để mà vẽ ra vài lá bùa. Cùng đi lên lầu ngồi thôi, lão đầu bán kẹo hồ lô phải 12 giờ mới xuất hiện. Đợi tới lúc đó thì ngươi hãy xuống nơi này để mà chơi đùa những trò quái đản quỷ quái này. Triệu Xuyến nhìn Lâm Thành và nói. Không cần, các ngươi lên trước đi. Nhớ kỹ, đúng 11:30 thì nhất định phải đi xuống dưới. Nếu không thì xảy ra chuyện gì, đừng có trách ta. Lâm Thành lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm hai người bằng vẻ mặt rất nghiêm trọng. Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa liếc mắt nhìn nhau, sau đó Triệu Xuyến hoảng sợ mà hỏi. Tại sao nhất định phải đi xuống dưới? Ban đầu hắn ta định đi lên rồi sẽ không xuống dưới nữa. Dù sao phố Tinh Quang cũng thực là rất dọa người, chỉ có kẻ ngốc mới lại đi xuống dưới. Nhưng mà nghe Lâm Thành nói, đúng 11:30 mà không đi xuống dưới thì dường như sẽ xảy ra chuyện. Ta cũng không biết vì sao, không muốn chết thì đúng 11:30 nhất định phải đi xuống. Thôi được rồi, lên lầu đi, đừng có làm phiền ta nữa. Lâm Thành nói xong thì cầm lấy bút lông, dính Chu Sa lên đầu bút, sau đó bắt đầu vẽ bùa trên giấy vàng. Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa ở bên cạnh nhìn một chút, cũng không nói gì, xoay người đi lên phía trên lầu. Sở dĩ Lâm Thành nói những lời kia hoàn toàn chỉ hù dọa hai người. Hắn chính là sợ sau khi hai người kia đi lên trên lầu mà không xuống dưới nữa, tới lúc đó sẽ không có mồi nhử dẫn dụ lão đầu bán kẹo hồ lô đến. Nếu như hắn tự mình làm mồi nhử thì lão đầu kia nhất định sẽ không dám xuất hiện. Đường phố rộng lớn, vắng tanh không một bóng người. Từng trận gió đêm thổi qua mang theo một cảm giác se se lạnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết là đèn đường bị hỏng hay là do lượng điện không đủ mà phần lớn đèn đường ở đây bắt đầu chớp tắt lập lòe, chợt sáng rồi lại chợt tối, trông vô cùng quỷ dị. Két két. Đèn đường lúc này bắt đầu bốc lên những tia lửa. Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như chim ưng nhìn bốn phía xung quanh. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn qua thời gian lúc này chính là 11:50. Mẹ kiếp chứ, sao hai cái tên này cũng chưa đi xuống? Nhìn tình hình trước mắt thì xem ra lão đầu bán kẹo hồ lô rất nhanh sẽ xuất hiện. Lập tức đến 12 giờ, Lâm Thành không thể không nổi nóng. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Tô Chiết Nghị và con trai của Bắc Văn, nhất định không thể cho lão đầu bán kẹo hồ lô này chạy thoát được. Hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu thì nhìn thấy Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa đã leng keng từ trên lầu chạy xuống. Cũng được không tôi? Vừa rồi mẹ ta cứ nhìn bọn ta suốt, bà ấy không cho bọn ta đi ra ngoài. Chờ tới khi bà ấy ngủ thì bọn ta mới đi ra ngoài được đấy. Triệu Xuyến thở hổn hển, hô hấp nặng nề không thể thở nổi. Mỗi người một lá, đặt ở trên người đi. Lâm Thành đưa cho hai người hai lá bùa diệt quỷ. Có lá bùa này ở bên cạnh như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho hai người bọn họ. Thành huynh à, người chính là đạo sĩ sao? Trình Tiểu Hoa nhận lấy lá bùa, nhìn Lâm Thành với vẻ mặt mang chút nghi ngờ. Rõ ràng lá bùa này chính là vừa mới được vẽ ra, hơn nữa nét vẽ cũng giống y như thật vậy. Người nói đúng rồi, làm theo những lời ta nói, các ngươi tùy tiện đi lại một chút ở trên đường, nhìn thấy lão đầu bán kẹo hồ lô cũng không phải sợ, ta sẽ âm thầm bảo vệ các ngươi. Lâm Thành cười một tiếng, rồi ngay sau đó cơ thể hắn chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất vào trong bóng đêm. Đây là tốc độ thật nhanh. Chúng ta làm theo lời Lâm Thành nói, tùy tiện đi lại ở trên đường sau. Ngộ nhỡ thực sự lão đầu bán kẹo hồ lô kia thì chẳng phải là chết chắc rồi sao? Đầu tiên Triệu Xuyến sửng sốt, sau đó nhìn thấy đường phố vắng vẻ lạnh lẽo thì tràn đầy sợ hãi. Hắn ta thực sự là không muốn đi một chút nào. Sớm biết như vậy thì hắn ta đã không nói chuyện này, và như vậy thì Lâm Thành cũng sẽ không tới đây. Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy lão đầu bán kẹo hồ lô kia dáng dấp trông như thế nào sao? Hơn nữa lúc trước Lâm Thành cũng đã nói, chúng ta mà không đi xuống dưới thì sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Nói thật, ta cũng rất sợ hãi. Không bằng như vậy đi, bây giờ chúng ta hãy đi bộ xung quanh đây một chút. Qua 12 giờ mà lão đầu bán kẹo hồ lô không xuất hiện thì chúng ta quay về. Trình Tiểu Hoa mở miệng rồi nói. Được rồi. Triệu Xuyến cũng nhanh nhẹn gật đầu. Sau đó hai người kề vai nhau, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm xung quanh, hai chân di chuyển từng bước một trên mặt đất. 5 phút đồng hồ, hai người mới đi ra được 300 thước. Bọn họ cảm giác phía sau giống như có người đang đi theo. Quay đầu nhìn lại nhiều lần mà cũng không thấy có bất kỳ thứ gì. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho hai người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Triệu Hoa, người nhìn xem mấy giờ rồi? Vừa đúng 12 giờ. Trình Tiểu Hoa lấy điện thoại ra, đưa mắt nhìn qua một cái rồi nói. Lão đầu bán kẹo hồ lô không xuất hiện, chúng ta quay về thôi. Triệu Xuyến sụt cổ lại rồi nói. Được được được. Trình Tiểu Hoa cất điện thoại vào túi, sau đó hai người xoay người lại. Bỗng nhiên một khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn xuất hiện ở trong mắt của hai người. Mẹ kiếp chứ. Ngay sau đó, tóc gáy hai người dựng đứng lên, một luồng khí lạnh xông thẳng vào đầu. Trái tim nhỏ bé không ngừng đập mạnh thình thịch từng hồi, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khốn kiếp, lão đầu nửa đêm không ngủ được, chạy đến đây để làm gì chứ? Dọa chết lão tử rồi. Triệu Xuyên thở vào nhẹ nhõm, cả người cũng dần thả lỏng, lập tức sau đó vẻ mặt đầy phẫn nộ mà quát to với lão đầu kia. Lão đầu khom người, chống gậy ba tong, trên mặt cũng khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Triệu Xuyên à, lão đầu này có hơi chút kỳ lạ, hay là chúng ta về nhanh hơn một chút đi. Trình Tiểu Hoa dán mắt mà nhìn lão đầu, thúc giục Triệu Xuyên. Lão đầu này nhìn qua rất bất thường, cũng không có kẹo hồ lô, rõ ràng không phải là lão đầu bán kẹo hồ lô đó. Nhưng mà nửa đêm lại gặp phải một lão đầu đi lại kỳ quái, đặc biệt là lão đầu này còn tự mình cười. Được rồi, Triệu Xuyên đồng ý gật đầu, sau đó đi qua bên cạnh người lão đầu. Tiểu tử, chơi trò chơi không? Ngay sau đó, bỗng nhiên lão đầu mở miệng. Trong phút chốc, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Sâu trong đáy lòng đột nhiên vun ra một mùi hương nồng đậm của sự sợ hãi. Bọn họ không dám quay đầu lại, ngây người mà đứng yên một chỗ, hô hấp dồn dập, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Triệu Xuyên sắp khóc đến nơi rồi, cơ thể không ngăn được mà run rẩy. Còn ngây ra đó làm gì? Chạy mau đi! Trình Tiểu Hoa có bình tĩnh hơn một chút, kéo Triệu Xuyên chạy về phía trước. Chỉ là Trình Tiểu Hoa cảm giác cơ thể mình lại như rơi vào đầm lầy. Mặc dù đang cố gắng để mà chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Tiểu tử, chơi trò chơi không? Thanh âm của lão đầu lại một lần nữa vang lên. Lúc này, thanh âm trống rỗng, không mang theo một chút tình cảm nào. Giống như là một cỗ máy, lặng lẽ như băng. Thanh âm lúc này và thanh âm khi nãy hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trái ngược nhau. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate mua kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Vù vù. Tiếng gió thổi vù vù qua tai, sắc mặt của Triệu Xuyên trắng bệch. Trong lòng hắn ta đang thầm mắng Lâm Thành. Lúc nãy còn nói, nếu như lao đầu bán kẹo hồ lô xuất hiện, thì hắn cũng sẽ xuất hiện cùng. Thực là gạt người, tất cả chỉ là nói điêu mà thôi. Sớm biết như vậy, hắn ta chắc chắn cũng sẽ không xuống lầu. Thế mà lại không nghĩ tới, thực sự tồn tại lao đầu bán kẹo hồ lô, lại còn để cho bọn họ gặp được, thực là đặc biệt. Tại sao khi mua vé số lại không được may mắn đến như vậy? Ừng ực, ừng ực. Trình Tiểu Hoa nuốt từng ngụm nước bọt thật mạnh, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Ta muốn kẹo đường hồ lô. Tốt, tốt lắm. Lão đầu này cười một cách quỷ dị. Ngay sau đó, không biết là lấy ai kêu kẹo hồ lô ra từ chỗ nào. Trình Tiểu Hoa và Triệu Xuyến đều có cảm giác bản thân mình có thể chạy thoát. Loại cảm giác rơi vào vùng lầy vừa mới xuất hiện cũng đã biến mất. Bao nhiêu tiền? So sánh với chết, Trình Tiểu Hoa muốn mua kẹo hồ lô hơn. Tiểu tử, ta và các ngươi có duyên, thế nên ta không lấy tiền. Hai người cầm lấy ăn đi. Lao đầu đưa kẹo hồ lô cho hai người. Sau khi cầm lấy, hai người bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy lo lắng sợ hãi, không biết phải làm sao bây giờ. Ăn đi, mau ăn đi nào. Lão đầu cười hì hì nhìn hai người, có cảm giác cực kỳ giống hành động đang dụ dỗ trẻ con. Vẻ mặt Triệu Xuyến nặng nề như là đứa đám vậy, nước mắt lưng tròng rồi nói: Có thể đem về nhà ăn không? Sau đó vẻ mặt của lão đầu trầm xuống, lão hét to về phía hai người, giọng nói trở nên xúc động, biểu tình vặn vẹo kinh dị, nhìn gần giống như mắc bệnh tâm thần, khi bình thường khi thì lại rất xấu. Lách cách, lách cách. Có lẽ lão đầu kích động quá mức, đột nhiên trên người rơi ra một con sâu cực kỳ ghê tởm, chán ghét. Sâu thịt đô đô, có kích thước gần bằng một con bướm, có màu đen, nhìn qua cực kỳ là ghê tởm. Lách tách. Ngay sau đó, lại thêm một con sâu rơi từ trên người lão đầu xuống. Ở trong con đường yên tĩnh vắng vẻ này, con sâu rơi xuống phát ra một tiếng động cực kỳ chói tai. Con người của hai người cũng đồng thời co rụt lại, hô hấp ngày một dồn dập, nước mắt không tự chủ được mà cứ chảy quanh hốc mắt. Tâm trạng sợ hãi tột độ bao quanh nội tâm họ, cả người không nhận được mà run rẩy lên. Ta cho, thì các người mau ăn đi. Lão đầu nhai răng trợn mắt, hai con mắt thật to mà nhìn chằm chằm hai người. Hai người kia có thể nhìn thấy cả máu tươi trong mắt của lão đầu, làm cho người khác cũng cực kỳ sợ hãi. Dường như hai tròng mắt của lão cũng sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt. Bịch. Đột nhiên hai tròng mắt của lão đầu chợt rơi ra khỏi hốc mắt, bắn trực tiếp lên tay của Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa. Hai người này mỗi người cầm một cái tròng mắt, cực kỳ đều. Ừng ực, ừng ực. À, quỷ, có quỷ, cứu, cứu mạng, cứu mạng. Ngay trong nháy mắt đó, sự sợ hãi bắt đầu bùng nổ bên trong lòng hai người. Tóc gáy hai người dựng đứng lên, đầu óc đều trống rỗng. Bọn họ không thèm quan tâm điều gì nữa, ném cây kẹo hồ lô và tròng mắt xuống, sau đó gầm lên một tiếng kinh hoàng, dùng hết sức bình sinh để mà chạy đi. Mà lúc này thì Lâm Thành đang âm thầm quan sát ở một bên, thấy hai người chạy về phía hắn, trên mặt lộ ra ý cười. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ xem làm cách nào để tiếp cận lão đầu mà không bị phát hiện, thế mà bây giờ đã có cơ hội. Chạy sao? Muốn chạy khỏi tay của ta? Tiếng cười mang đến một cảm giác sợ hãi truyền từ phía sau đến. Không biết vì cái gì, hai người Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa vẫn luôn có cảm giác được tiếng cười này đang ở xung quanh mình. Ruột gan muốn đứt ra, bây giờ bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là chạy. Chạy được bao xa thì cứ chạy, chạy được bao nhiêu thì cứ chạy. Phải mau chóng để mà rời khỏi nơi đáng chết quỷ quái này. Tiểu tử, kẹo đường hồ lô của các người rơi rồi kìa. Đột ngột, lão đầu xuất hiện ở phía trước mặt của hai người. Một bàn tay duỗi ra, nhặt cái kẹo đường hồ lô vừa bị rơi trên mặt đất, có sâu bám trên đó cực kỳ ghê tởm. Con sâu bị que xiên ở kẹo đường hồ lô xuyên qua cũng chưa chết, còn dãy rùa ở trên que xiên, cả người chảy ra chất lỏng màu lục. Hai người này chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, da mặt cũng không tự chủ được mà run rẩy giật giật theo. Sau đó hai chân mềm nhũn, nhìn hai người giống như là bị rút cạn khí lực, nằm trên mặt đất. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo khuôn mặt, không ngừng nhỏ giọt xuống. Yết hầu chuyển động liên tục, mồ hôi chảy ra che cả tầm mắt. Dừng ánh mắt tuyệt vọng nhìn lão đầu đang từng bước đến bên cạnh họ. Vì hốc mắt không có tròng mắt nên hai hàng máu tươi trong mắt không ngừng chảy ra, trên mặt vẫn còn đang nở nụ cười tà ác. Không, không cần. Đôi tay của Tiểu Xuyến khua khoáng một cách liều mạng. Lâm Thành, ngươi là tên đáng chết, là cái dạng đàn bà, dù có chết lão tử cũng sẽ không tha cho ngươi. Trình Tiểu Hoa bị dọa sợ, liều mạng mà kêu gào, nội tâm đã rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Nào, mau ăn đi, ăn đi nào. Lão đầu đi tới trước mặt của hai người, cầm con sâu trong tay mình, từ từ bỏ vào miệng hai người. Khi sâu chạm đến môi, hai người bọn họ có thể cảm nhận được những con sâu béo lúc này đang ngọ nguậy. Nhưng trong khoảnh khắc đấy, Trình Tiểu Hoa lại cảm thấy bản thân mình may mắn hơn rất nhiều, ít nhất cũng không bị lao đầu dùng xiên tre để mà xuyên qua cơ thể. Xoẹt. Ngay tại lúc hai người đang tuyệt vọng thì bỗng chốc trên người phát ra một đạo kim quang chói mắt. Lao đầu hét thảm lên một tiếng, cơ thể lùi lại phía sau. Nhiệt xúc, chết đi. Cùng với đạo kim quang đó, Lâm Thành chợt xuất hiện. Đôi tay của hắn vung lên, phập phập. Tám tấm bùa được dán một cách nhanh chóng lên xung quanh thân thể của lão đầu. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Hắn chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Khi mới vừa dừng lại, tám lá bùa kia đã phát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Tổng cộng có tám đạo bùa, đem lão đầu mà vây quanh một cách triệt để. Trên mặt của lão đầu xuất hiện một sự sợ hãi chưa từng có. Nhìn những đạo kim quang đang quay vòng mình, cực kỳ hoảng loạn và lo sợ. Nhưng mà cuối cùng lão đầu vẫn nhằm về phía kim quang mà lao ra. Phập phập. Trong nháy mắt khi thân thể và đạo kim quang va chạm với nhau, đã phát ra tiếng bị ăn mòn, khói tỏa ra mù mịt, lão đầu phát ra những tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Chết đi cho ta. Lâm Thành cũng không có một chút thương xót nhẹ tay nào cả, lại lấy ra một tấm la bùa diệt quỷ, hai chân lấy lực giống như là một viên đạn mà lao nhanh về phía lão đầu. Xuyên qua kim quang, lá bùa chưa được tiếp xúc trực tiếp với cơ thể lão đầu. Lúc mà sắp có thể dán tấm bùa lên người của lão đầu thì chân mày của Lâm Thành cau lại, một dự cảm bất thường nổi lên trong lòng hắn. Vèo. Bỗng nhiên có một viên sỏ nhỏ bay tới và lao về phía Lâm Thành với tốc độ cực kỳ nhanh. Lực tác động của viên sỏi này rất lớn, làm cho hắn không dám phản kháng. Không có cách nào ngoài việc từ bỏ hành động công kích lão đầu, cơ thể di chuyển một cái, tránh khỏi quỹ đạo bay của viên sỏi. Phập. Trong nháy mắt, viên sỏi nhỏ kia đã đến bên cạnh thùng rác, xuyên thủng qua chiếc thùng rác này. Lâm Thành đưa tay ra, xoa xoa mồ hôi đang lạnh túa trên trán. Thần kinh vẫn còn rất căng thẳng, ánh mắt nhìn quanh tứ phía. Là ai? Mau ra đây cho ta. Đã nói, ngươi đừng có xen vào chuyện người khác. Nhưng nếu ngươi cứ muốn xen vào, thì đây chính là một hành động tự tìm cái chết. Một khắc sau đó, có một bóng người từ trên trời hạ xuống, đập một trường về phía của Lâm Thành. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi co rụt lại, nhanh chóng mà lui về sau, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng người kia rồi nói: Tô Chất Nghị. Tô Chất Nghị cười bằng giọng điệu khinh miệt, cánh tay vung lên, lập tức tám lá bùa mà Lâm Thành điểm ra lúc nãy tự nhiên bốc cháy. Lão đầu hậm hực tránh sau lưng của Tô Chất Nghị. Thấy cảnh này, phỏng đoán của Lâm Thành mau chóng được chứng thực, đúng là Tô Chất Nghị và lão đầu có quan hệ với nhau. Chỉ là rốt cuộc người nào đứng sau bọn họ điều khiển Tô Chất Nghị? Phế vật, chỉ là một pháp sư cấp 1 nho nhỏ mà cũng không thể đối phó được, giữ người lại còn có ích gì chứ? Tô Chất Nghị kéo căng ra mặt, quay lại mà tát vào mặt của lão đầu một cái, sau đó lại nhặt một tấm bùa trên mặt đất, dán lên người lão đầu. Phập, lão đầu kia trực tiếp ngã xuống, bộ dạng thực giống với mấy con sâu vừa rồi, liều mạng giãy giụa, trong miệng còn không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Sau mấy lần hít thở, lão đầu kia đã hóa thành một bãi nước đen, xương cốt cũng không còn, hồn bay phách tán. Rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Thành nhìn chằm chằm vào Tô Chất Nghị, sắc mặt cũng đông cứng lại. Người này đã không chết Tô Chất Nghị, Tô Chất Nghị lại là cực âm chi thể, bây giờ đã trở thành một phần tử khủng bố. Người chết thì không cần phải biết nhiều điều như vậy đâu. Vừa dứt lời, Tô Chất Nghị đã bắt đầu hành động. Hai tay của hắn giống như cái móng vuốt, nhìn cực kỳ giống cái cần câu, bay về phía người Lâm Thành rồi vồ lấy hắn. Lâm Thành đã sớm phòng bị Tô Chất Nghị ra tay, cho nên hắn phản ứng lại rất nhanh, thanh kiếm gỗ đào đưa ra ngang trước ngực. Tô Chất Nghị bắt lấy thanh kiếm gỗ đào, dùng sức mà bóp một cái. Răng rắc. Kiếm gỗ đào trong tay của Lâm Thành trực tiếp mà bị bẻ gãy thành hai khúc trong chớp mắt. Hai người các ngươi còn không mau chạy đi. Lâm Thành lui về sau một bước, ánh mắt gắt gao mà nhìn Tô Chất Nghị, đồng thời dùng chân mà đá Triệu Xuyên một cái. Đi, đi mau đi. Triệu Xuyến vẫn là con người có nghĩa khí, tuy mệt lả nhưng hắn ta vẫn cố gắng để mà kéo Trình Tiểu Hoa rời đi. Đêm nay đối với hai người mà nói chính là một đêm cực kỳ kinh khủng trong đời. Những chuyện phát sinh này đã vượt ra ngoài năng lực hiểu biết của bọn họ. Thế giới quan cũng được đổi mới hoàn toàn. Không cần phải đi đâu hết, các ngươi đều phải chết. Tô Tiết Nghị lại hành động một lần nữa, nhưng lần này lại hướng về hai người Triệu Xuyên và Trình Tiểu Hoa. Lâm Thành cắn chặt răng, cân nhắc nhiều lần, mãi mới ngửa mặt lên trời mà hét lên một tiếng. Ngay sau đó, hàm răng của hắn dài ra, mọc đến tận cằm, móng vuốt cũng dài ra tựa như là lưỡi dao sắc bén. Trên mặt hắn hiện ra những đường gân xanh, hai mắt trở nên vừa hồng lại vừa tím, bộ dạng cực kỳ gớm ghiếc. Cương, cương thi sao? Còn chưa đợi Tô Chiết Nghị công kích hai người, Lâm Thành đã biến thành cương thi, cả người phát ra hơi thở khủng bố, máu me khắp người mà đổ xuống. Hai người Triệu Xuyến vẫn luôn bị chịu kích thích kia quay đầu lại, vừa trông thấy Lâm Thành như vậy thì lại bị dọa cho ngã ngồi trên mặt đất. Thế mà ngươi lại chính là cương thi? Vừa rồi Tô Chiết Nghị vẫn luôn tỏ ý khinh tưởng Lâm Thành, bây giờ lại thấy hắn biến thành cương thi, biểu cảm trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi. Cương thi thì làm sao có thể thi triển pháp thuật được, còn có thể sử dụng bùa chú được cơ chứ? Không thể nào, người không có khả năng là cương thi. Rốt cuộc người là loại quái vật nào vậy? Đột nhiên Tô Chiết Nghị nhìn chằm chằm vào Lâm Thành bằng ánh mắt cảnh giác. Có thể thi triển được phép thuật cương thi, điều này hắn ta khó mà tin nổi. Cho nên nội tâm của hắn càng chắc chắn Lâm Thành chính là quái vật. Vậy ngươi trả lời ta trước, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị rồi hỏi. Ta là ai ngươi không cần biết. Nếu ngươi cũng không phải là người, vậy thì chúng ta cùng liên thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Mà trước đây ta còn từng cứu ngươi, nếu không phải nhờ ta, ngươi đã sớm chết ở cửa trường trung học số 1 rồi. Ta đã ngủ đông ở thành phố Dương Thạch nhiều năm. Ở đó quỷ vương và hồ ly tinh ngàn năm đều đã bị thương nặng, chỉ còn lại một con thi vương nhát gan. Nếu hai người chúng ta liên thủ lại, chắc chắn là có thể diệt trừ được thi vương. Đến lúc đó, chúng ta ở thành phố Dương Thạch sẽ muốn gì được đấy. Hơn nữa, ta còn đồng ý với ngươi. Sau khi xong việc, chắc chắn sẽ cấp cho ngươi một chỗ ở tốt mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ta cũng có thể buông tha vị bằng hữu này của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ngươi hay thả hắn trước. Lâm Thành không trả lời, không nói đồng ý, mà cũng không nói không đồng ý. Căn cứ tin tức mà hắn ta vừa cung cấp thì đầu tiên hắn ta không phải là người. Thứ hai, Diệp Uyển Nhi và Quỷ Vương cũng chưa chết, bây giờ chỉ là bại trận mà tạm trốn đi. Sau đó thì hắn ta xuất hiện muốn đạp thi vương xuống, như vậy thì ở thành phố Dương Thạch đã không còn đối thủ, có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn làm. Như vậy có thể thấy được thực lực của hắn ta cũng không bằng Quỷ Vương và thi vương cùng với Diệp Uyển Nhi. Nhưng tâm tính của hắn ta tà ác, nếu thực sự liên thủ cùng hắn để mà giải quyết thi vương, đến lúc đó không biết ở thành phố Dương Thạch này sẽ có bao nhiêu người chết. Còn chưa giết mã mà nhiều người chết như vậy, huống chi lúc bắt đầu giết. Nhưng mà lúc này Lâm Thành vẫn mãi không nghĩ ra, hắn ta không phải là người, trên người hắn ta cũng không có quỷ khí, càng không có yêu khí, thế thì rốt cuộc hắn ta là thứ gì đây? Người nghĩ ta là kẻ ngốc hay sao? Xem ra ngươi cũng không muốn liên thủ cùng ta. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể giết người. Đột nhiên sắc mặt của Tô Chiết Nghị trầm xuống, không hề xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào mà ra tay với Lâm Thành. Hai móng vuốt mạnh mẽ đột ngột xông tới. Lâm Thành rít lên rồi bay thẳng về phía của Tô Chiết Nghị. Hai bên cùng nhau chuẩn bị chiến đấu, rốt cuộc là cơ thể của ai mạnh mẽ hơn? Răng rắc, hai người cùng lao vào nhau, bắt lấy cơ thể của nhau. Móng tay sắc bén của Lâm Thành cắm vào vai của Tô Chiết Nghị, xuyên qua bả vai của hắn, mà Tô Chiết Nghị lại nắm lấy đầu của Lâm Thành, cố gắng dùng sức để mà nắm lấy. Nhưng hắn ta lại cảm thấy bản thân mình như đang nắm vào một quả cầu sắt vậy. Đôi tay của hắn ta di chuyển một cách nhanh chóng, bắt lấy bả vai, bụng, cánh tay rồi đến hai chân của Lâm Thành. Nhưng toàn bộ đều cứng đờ, đây chắc chắn chính là một tên cương thi. Tô Chất Nghệ lùi xuống, kéo dài khoảng cách với Lâm Thành, cúi xuống xem thương tích trên bả vai của mình. Nếu không phải sợ giết chết Tô Chất Nghệ, vừa rồi Lâm Thành cũng không có ý ra tay như vậy. Đùa sao? Cùng hắn đo xem cơ thể của ai cứng rắn hơn. Đây không phải là tự tìm chết à? Là ai đã cho hắn ta dũng khí để mà vật lộn cùng cương thi? Lợi hại, người đúng là cương thi, mà lại là một cương thi có thể thi triển pháp thuật. Thú vị lắm, để ta trúng mắt lên chờ xem. Đêm nay người chắc chắn phải chết. Nói xong một câu tàn nhẫn như vậy, Tô Chất Nghị nhanh chóng mà biến mất trong màn đêm. Lâm Thành cũng không đuổi theo. Tô Chất Nghị đã trúng thi độc của hắn, không bao lâu nữa sẽ thi biến. Nhưng hắn cũng không muốn làm chậm trễ thời gian cứu Tô Chất Nghị. Nếu hắn ta không giết chết Tô Chất Nghị mà lợi dụng thân thể của Tô Chất Nghị, thế thì khả năng cao sẽ không để cho Tô Chất Nghị thi biến. Sau khi thi biến, nếu là cương thi sẽ không có hồn phách, siêu thoát khỏi tam giới, cũng không ở ngũ hành, hắn ta có thể tiếp tục khống chế Tô Chất Nghị. Về phần Lâm Thành, hắn ta nghĩ mãi không biết tại sao mà hắn ta lại có hồn phách. Có lẽ có liên quan tới biến dị, mà chính hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tối nay chắc chắn phải chết, trời cũng sắp sáng rồi, khoác lác cũng to quá đi. Lâm Thành cười nhạt, không để chút nào trong lòng, lời nói độc ác ai mà chả biết nói. Lúc này, hắn khôi phục lại hình người, đi về phía Triệu Xuyến và Trình Tiểu Hoa, xem qua hai người này một chút, thấy vẫn còn hơi thở, sau đó mới kéo hai người này đi vào bên trong cầu thang. Xong xuôi, Lâm Thành mới đi ra phố Tinh Quang, rồi bắt taxi trở về nhà. Lúc về đến nhà, thì ba mẹ hắn vẫn còn ngủ. Sau đó hắn lặng lẽ đi vào phòng bếp, lấy một chén máu heo uống. Máu heo này chưa được Chu Huynh chế biến, mùi vị thực là đúng không ra gì. Nhưng mà, chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì quá đến tâm trạng tốt đẹp của hắn. Uống xong chén máu đó rồi rửa sạch, lúc này hắn mới trở lại phòng của mình, thư thái nằm trên giường. Có lẽ là do quá mệt mỏi, đêm nay cũng không phải tu luyện gì, cho nên vô tình hắn đã tiến vào mộng đẹp lúc nào không hay. Trong giấc mơ của hắn, Lâm Thành phát hiện mình đang ở trên một con đường cực kỳ phồn hoa. Đúng lúc này lại xuất hiện một ông lão lôi thôi lếch thếch, hỏi hắn có muốn năng lực của ông ta hay không. Hơn nữa, ông ta còn đưa Lâm Thành đến một địa phương không có người, bắt đầu thi triển năng lực khiến cho người khác sợ hãi của chính mình. Một cánh tay vung lên, một chiếc siêu xe xuất hiện, lại vung thêm một lần nữa, xuất hiện tiền vàng lấp lánh. Mặc dù đang nằm mơ, nhưng Lâm Thành có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng, bản thân đã cười lên một tiếng. Hắn cảm thấy không biết nên nói gì nữa, đến nằm mơ mà cũng mơ thấy những đồ vật hiếm lạ như vậy. Sau đó, hắn nhìn ông lão kia rồi nói: "Ông có thể biến ra một chén máu tươi không?" Ông lão hơi mỉm cười, cánh tay bèn vung lên một cái, một chén máu tươi đã xuất hiện trước mắt của hắn, tỏa ra khí nóng, giống như vừa được nấu xong. "Lợi hại như vậy sao?" Lâm Thành có chút kích động, dù sao đây cũng là ở trong mộng, chơi chơi thôi cũng được. Sau đó hắn mở miệng nói: "Làm sao ông có được năng lực này?" Ông lão lại vung tay lên, trước mặt xuất hiện một chén nước. "Cắn ngon trò, rồi nhỏ vào đây ba giọt máu." Lâm Thành sau đó cũng làm theo, nhưng có điều kỳ quái đó là khi cắn ngon trò lại có cảm giác bị đau. Mà lúc này, Lâm Thành đang nằm trên giường, đột nhiên xuất hiện một vết thương. Ngay sau đó, một luồng sương đen từ cửa sổ bay vào, bao phủ lên cơ thể của Lâm Thành. Đối với Lâm Thành đang ở trong mộng mà nói, hắn hoàn toàn cũng không có biết gì. Thấy Lâm Thành thực sự nhỏ ba giọt máu vào trong chén, trên mặt của ông lão cũng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, rồi sau đó cũng tự nhỏ ba giọt máu của mình vào. Nhìn đến nụ cười giảo hoạt của ông lão, đột nhiên Lâm Thành dự cảm thấy điểm xấu.